Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1495 Vu sư con đường phía trước, chương 1495 ầm ầm ầm, chống đỡ không được hoàng tuyền vũ trụ, một đám vết nứt không ngừng băng khai, bên trong hoàng tuyền nước sông. Hỗn loạn hơi nước cùng ngọn lửa phun trào mà ra. Đem hắc ám yên tĩnh hoàng tuyền thần hà chiếu sáng lên thông thấu. Ngọn lửa rừng ở mặt sông đem nước sông đốt cháy phân giải sương mù hóa. Giữa sông hoàng tuyền sinh mệnh từng mảnh bị ngọn lửa phân giải, lớn bằng bàn tay một cái tàn phá ấm. Chà, bao vây lấy dã nhân chân linh cùng ý chí phá không bỏ chạy, đổi làm thời gian sông dài. Chỉ cần chạy trốn tới dưới nước liền an toàn, mượn dùng siêu thoát bất hủ chí bảo. Dã nhân có cũng đủ nắm chắc thâm nhập thời gian sông dài bất hủ đều không thể đặt chân địa. Phương, nhưng là nơi này là hoàng tuyền thần hà, ấm trà chí bảo bỏ chạy trên đường khẽ run lên ánh lửa giảm đi, nguyên tiêu lập tức phán đoán ra. Trọng, trong, trọng đả kích, hơn nữa chân linh ý chí bị nhân quả quấn quanh, dã nhân tín niệm pháp tắc rốt cuộc bắt đầu dao động. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có tuyệt vọng. Ấm trà chí bảo hiển nhiên cho hắn cường đại hy vọng, hư thần võ trang hiện hóa. Nguyên tiêu mở ra trang sách triệu hồi ra huyết mạch võ trang thêm thân. Súng ngắm hư không săn giết giả ngưng tụ mà ra chỉ là nửa bước bất hủ điên phong hư không săn giết. Giả đã bất kham sử dụng, nhưng là coi đây là khuôn mẫu, đem tạo hóa ma chủng dung nhập trong đó cải tạo thành tạo hóa ma binh. Lại đủ để phát huy ra có thể so với bất hủ thần khí khủng bố uy năng, mà hắn cấp dã nhân chuẩn bị. Viên đạn, càng là toàn bộ bản mạng ma bảo tạo hóa ma lô hóa thành viên đạn. Dừng ở lòng súng trung tỏa định dã nhân, có nhân quả pháp tắc làm tọa độ. Càng có thời không pháp tắc gia tốc, nguyên tiêu hoàn toàn không lo lắng dã nhân có thể tránh được này một thương, phanh. Trượng hứa nòng súng một tiếng trầm vang, tạo hóa ma lô biến thành viên đạn phá thang mà ra, ra thang nháy mắt. Viên đạn biến mất không thấy, chờ đến tái xuất hiện. Đã xuất hiện ở ấm trà chí bảo nội thế giới mệnh trung dã nhân, tạo hóa ma lô chung một viên tạo hóa. Ma trùng tản ra, bên trong lực cắn nuốt bao phủ dã nhân bắt đầu mạnh mẽ triển khai cắn nuốt muốn giết ta. Không đúng. Là muốn bổ toàn cái này, dã nhân nhận không ra tạo hóa ma chủng lai lịch. Nhưng là hắn lại thấy rõ ràng ký sinh cắn nuốt hắn đồ vật là cái gì, đây là một cái tín niệm pháp. Tắc biến thành bất hủ pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Chỉ là thứ này tựa hồ đã chịu quá nặng sang, toàn bộ pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc chỉ còn lại có một cái trung tâm đã không có phân nhánh. Cành, lúc này đang ở cắn nuốt hắn tín niệm pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc bổ toàn tự. Thân, mang theo một tia quyết tuyệt, dã nhân bắt đầu tiến hành phản cắn nuốt hắn vô số lần nghĩ tới trở thành bất hủ. Nhưng là đối với tín niệm pháp tắc như thế nào đột phá bất hủ hoàn toàn một chút khái niệm đều. Không có tín niệm pháp tắc. Xa so mặt khác pháp tắc trở thành bất hủ khó khăn rất nhiều lần, nhưng là trước mắt liền có một cái. Bất hủ tín niệm pháp tắc biến thành pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc trung tâm. Nếu hắn có thể ngược hướng từ giữa tìm hiểu ra tín niệm pháp tắc hướng bất hủ đi tới bí mật. Đến lúc đó đột phá bất hủ hoàn toàn có thể xoay người cấp hoàng kim ý chí một đòn chí mạng, nghĩ đến. Đây, dã nhân tín niệm càng thêm kiên định. Khoảng cách bất hủ càng tiến thêm một bước, dùng hết cuối cùng ý chí. Dã nhân khống chế ấm trà chí bảo khóa trụ trong ngoài tranh thủ thời gian cho hắn đột phá cơ hội ấm. Trà chí bảo ngoài, nguyên tiêu ý chí lĩnh vực phong tỏa trụ chung quanh, hoàng tuyền thần hà có không ít cổ xưa tồn tại. Hắn nhưng không nghĩ đem mấy thứ này đưa tới hư hắn đại sự, vừa rồi nếu tạo hóa ma lô thi triển đại. Cắn nuốt thần thuật, đủ để nháy mắt bị thương nặng dã nhân chân linh cùng ý chí. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà dã nhân cũng quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Một viên bất hủ cấp bậc tín niệm pháp tắc tạo hóa ma trùng. Này giá trị nhưng xa so nửa bước bất hủ cấp bậc chân quý trăm ngàn lần. Đương nhiên hắn làm như vậy cũng là có nguy hiểm. Bước vào bất hủ tín niệm pháp tắc sẽ có bao nhiêu cường hắn vô pháp dự đánh giá, vạn nhất đến lúc đó. Vô pháp khống chế, dã nhân vô cùng có khả năng đào tẩu thậm chí phản thương hắn, cho nên nhằm vào loại tình huống này. Hắn yêu cầu làm loại kém nhị trọng chuẩn bị, vu sư lực lượng. Đã từng là hắn lập nghiệp căn bản, nhưng là tới rồi hoàng kim về sau. Vu sư con đường này liền cắt đứt, bởi vì chưa từng có hoàng kim trở lên vu sư ra đời. Vì thực lực tăng lên hắn không được chuyên chú với tối cao thần thuật cùng bất hủ thần khí. Mà tới rồi nửa bước bất hủ về sau vu sư lực lượng càng là bị đánh rớt đáy cốc, nhưng là này không ý. Nghĩa, hắn cứ như vậy từ bỏ vu sư lực lượng, siêu não cùng căn nguyên ma bảo dung hợp. Chính là hắn đối vu sư lực lượng hệ thống thăng hoa cái thứ nhất khởi điểm mơ siêu nhân tạo thần quốc. Đồng dạng không có buông tay trước sau là nguyên thủy vũ trụ tiến hóa trung tâm mơ siêu huyết mạch. Thiên phú, đây là trước mắt mới thôi vu sư chín đại hệ thống trung duy nhất bị hắn dung hợp biến hóa lớn thân. Thuật nắm giữ mạnh nhất chiến lực nhưng là biến thân loại đồ vật này. Nói đến cùng chỉ là mượn dùng ngoại lực, hắn hiện tại đã có hoàn chỉnh quy hoạch. Thực mau liền có thể đem loại này ngoại lực hoàn toàn chuyển biến vì tự thân lực lượng, vu sư chín. Đại hệ thống, chân chính hoàn thiện đến nửa bước bất hủ thậm chí là bất hủ trình tự chỉ có này ba cái, huyết mạch. Bọc giáp tiến hóa, hiện giờ chỉ là hoàn thành một nửa. Vừa rồi cho dã nhân một đòn chí mạng, đúng là hắn thiết tưởng trung tạo hóa ma binh cùng huyết mạch võ trang dung hợp sau hoàn toàn mới. Huyết mạch võ trang, khi nào hai người có thể hoàn toàn dung hợp huyết mạch võ trang liền tính hoàn toàn tiến hóa đến. Nỗi mini ma võng, đây là làm nguyên tiêu nhất coi trọng một cái, bởi vì vu sư cái này kỹ thuật. Đến từ chính nhược hóa bản nhân tạo pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Nếu có một ngày hắn muốn thành công được đến khởi nguyên thánh thụ lực lượng, mini ma võng kỹ thuật không ngừng tiến hóa không hề nghi ngờ là tốt nhất phụ trợ. Này hai người, tuy rằng hiện tại còn không hoàn thiện nhưng là đã khoảng cách thành công không xa chân chính phiền. Toái, là linh hồn võ trang, siêu ma dược tề, pháp sư quân đoàn cùng cuối cùng vô hạn thần cách siêu ma dược tề hảo thuyết. Kỳ thật chủ yếu là khuyết thiếu tài liệu, nếu có thể được đến cũng đủ khởi nguyên thánh hỏa. Bằng vào đại chân lý thần thuật cùng siêu não khai sáng tân siêu ma dược tề không khó, làm hắn đau. Đầu chính là vô hạn thần cách, đây là hắn trở thành thần linh căn cơ. Nhưng là bao nhiêu năm trôi qua lại không có đạt được bản chất trưởng thành, cứu này nguyên nhân. Vô hạn thần cách căn bản là cảnh trong mơ pháp tắc mà bất hủ cảnh trong mơ pháp tắc. Nắm giữ ở cảnh trong mơ người khổng lồ thủy tổ trên tay. Con đường này hắn cơ hồ không có khả năng trở thành người mạnh nhất, huyễn xương mù người khổng lồ. Lực lượng, có lẽ có thể làm vô hạn thần cách đánh vỡ giam cầm đạt được lột xác, đánh vỡ giam cầm tiền đề. Là cần thiết được đến cái kia ấm trà trí bảo. Cứ như vậy không ngừng vô hạn thần cách có lột xác cơ hội. Pháp sư quân đoàn cũng có thể được đến thăng hoa. Thậm chí linh hồn võ trang đều có thể mượn dùng dã nhân tín niệm pháp tắc đạt được hoàn. Thiện nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không tiếc mạo hiểm được đến huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ căn nguyên huyết mạch. Săn giết dã nhân, bởi vì đây là hắn trước mắt nghĩ đến. Duy nhất có thể hoàn thiện vô hạn thần cách cùng pháp sư quân đoàn biện pháp thứ lạp. Nguyên tiêu ngón tay một hoa xé mở chính mình ngực ra thịt. Tay phải biến huyết hồng bắt lấy tự thân trái tim siêu nguyên bản là tính toán mượn dùng huyễn. Sương mù người khổng lồ biến thân, trực tiếp khống chế mất đi trí tuệ dã nhân biến thành huyễn sương mù người khổng lồ. Nhưng là hiện tại con đường này đi không thông, huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ huyết mạch tiếp tục dung hợp tác dụng quá tiểu. Hắn yêu cầu từ trong cơ thể rút ra này đó huyết mạch tới làm một khác sự kiện mượn dùng huyết. Phương pháp tác tạo hóa ma trùng, thực mau rút ra một đoàn căn nguyên huyết mạch ở lòng bàn tay, đại trọng sinh thần thuật kích thích. Huyết nhục tế bào, ngực thương thế ở trong chớp mắt biến mất không thấy hoàn hảo như lúc ban đầu, thần hồn chui ra bên. Ngoài cơ thể, há mồm vừa phun ra một viên nửa bước bất hủ nhân tạo vô hạn thần cách hỏa thần chiến bào biến. Thành khởi nguyên hỏa lò khẩu mở ra, huyết đoàn cùng vô hạn thần cách dừng ở lò chung, khởi nguyên thánh hỏa thiêu đốt. Căn cứ siêu não cùng đại chân lý thần thuật tính toán kết quả bắt đầu luyện chế một kiện đặc thù bí. Bảo, chưa xong còn tiếp, hết chương.